Sớm mai, mưa tuôn lác đác, gió thổi lao sao, ngoài bưng để sậy tranh tươi, trong rừng thú cập biến dậy. Phương Tế Hùng cậy thuyền câu, chèo, đưa chàng qua sông vũng vù rồi. Chàng leo lên mé, vạch cỏ mà đi. Chàng ngó tứ phía, thì thấy tay trái rừng giăng mịn mịt. Bên tay mặt, bưng trải minh mông. Cách xa xa mới thấy một chòm nhà, mà hễ có nhà thì mới có ruộng vườn chút đỉnh. Chàng đi hơn nửa ngày, mới tới mé sông bến lức. Chàng đứng xăng xăng, xéo véo, đứng đợi ghe mà xin quá gian. Thình lình, có một người, trạc chừng 45 tuổi, gương mặt thỏn, nước da đen, cầm nhọn nhọn, mép có râu lúng thúng, ở xa đi lơn tơn đi lại, mắt nháy lia lịa, miệng chúm chím cười. Thế Hùng không biết người ấy là ai, nên đứng ngó trân trân. Người ấy tới rồi hỏi Thế Hùng rằng: "Ủa, cậu đợi ghe đặng qua sông phải không?" "À, phải. Tôi cũng đợi từ hồi trưa đến bây giờ đó mà không có chiếc ghe nào hết à. Cậu qua sông đặng lên gia đình hay đi đâu vậy?" "À, tôi lên gia đình." "Tôi chắc là cậu nghe đại nguyên soái quy tập anh hùng nên cậu đi ứng nghĩa đây chơi gì phải không?" "Phải. Còn chú đi đâu đó?" "Tôi cũng ứng nghĩa như cậu vậy chứ đi đâu. Lúc này nghe đại nguyên soái đương dụng nhân. tôi bất tài, xong cũng là một đứng tu mi nam tử, lẽ nào tôi lại trốn tránh?" "Chú quê quán ở đâu vậy?" "Khi trước tôi ở trên gia đình làm ăn, mới về tổ quán ở Dũng Gù 4-5 năm nay à." "Đỗ Cẩm là tôi. Còn cậu ở đâu ạ?" "Tôi tổ quán ở Bến Lức, xong mấy năm nay tôi cũng về dưới Dũng Gù á." "À, té ra hai anh em mình ở một xứ, đi một chỗ làm một việc, vậy thì mình hiệp nhau mà đi cho có bạn. May dữ à, đường xá ẩm ướt quá, từ hồi sớm mai cho tới bây giờ tôi đi có một mình à. Tôi sợ gặp ông thầy bất tử không xong à." "Có sao đâu mà sợ, đường này tôi đi hoài à, không có gặp gì hết á, mà dầu có gặp đi nữa cũng không có hại gì." Thế Hùng mới nói tới đó, bỗng thấy có một chiếc ghe lừ ở trên chè xuống. Hai người đều mừng rỡ, áp kêu ghé lại mà xin quá gian. Hai người qua sông rồi nhắm hướng gia đình mà đi riết. Thế Hùng với Đỗ Cẩm vào thành xin đầu quân. Thế Hùng sức lực mạnh mẽ, lại võ nghệ cao cường, nên tháo luyện trong ít ngày. Thái Công Triều thấy chàng có tài, mới thưa với đại nguyên soái phong cho chàng chức đội trưởng. Cách chừng một tháng, binh triều và bộ và thủy kéo vô một lượt. Lê Văn Khôi sai Thái Công Quyền và Nguyễn Văn Đà dắt binh chặn đường bộ, và sai Lưu Tính với Trần Văn Tha dẫn chiến thuyền đón đường thủy mà đánh. Thái Công Triều gốc ở Thừa Thiên, ngày trước làm vệ úy, qua vệ biển binh đóng tại gia đình. Nay vâng lệnh Lê Văn Khôi dẫn binh đi ngăn giặc, qua tới Đồng Nai gặp Phan Văn Túy, Trương Minh Giản và Trần Văn Năng, dẫn bộ binh và tượng binh đông hơn binh mình thấp bội, thì kinh tâm tán đỡn, đã không dám giáp chiến mà lại còn truyền lệnh thối binh 3-4 dặm rồi nhân lúc đêm tối trốn qua đầu giặc. Thế Hùng làm đội trưởng trong đạo binh có Thái Công Triệu, hay tướng trung quân đã phản, thì tức giận bèn thương lượng với Nguyễn Văn Đà rồi hiệp quân lại mà đánh vùi một trận. Đã biết binh gia đình ít, tự nhiên thắng không đặng, mà lại tướng triều thấy Nguyễn Văn Đà điều binh có quy củ và thấy binh gia đình mỗi tên đều hùng tráng can đảm thì khen ngợi vô cùng. Nguyễn Văn Đà: dẫn bãi binh vệ phục tội. Lê Văn Khôi nổi giận, bốn thằng cầm binh ra đánh. Hai bên chống cự với nhau trên mé sông Độc Nai, không bên nào thắng nổi bên nào. Thái Công Triều bày mưu với Bình Khấu tướng quân là Trần Văn Năng và xin làm hướng đạo dẫn binh triều lén đi đánh mà thâu phục các tỉnh lại. Lê Văn Khôi mắc lo giữ mặt Đồng Nai, không đề phòng chỗ khác được, bởi vậy binh triều lần lần lấy hết các tỉnh lại được hết. Vào thành Gia Định là thành của Tả quân Lê Văn Duyệt mới xây hồi năm Canh Dận 1830. Thành xây toàn bằng đá ông, thành thì cao mà lại rộng, hào thì sâu mà lại có trông. Ở trong thành chứa lương thực khí giới rất nhiều, bởi Lê Văn Khôi chia binh ra giữ các mặt thành, binh tướng của triều đến phủ vây, hễ hãm thành bao nhiêu thì chết hết bao nhiêu, không thể nào hạ thành được. Mấy vị mưu sĩ trong thành bèn khuyên Lê Văn Khôi làm theo như vua Gia Long lúc phục quốc. Lê Văn Khôi nghe lời, bèn sai người Nhất Diện qua nước Simla mà diện binh. Nhất Diện đi tìm một vị linh mục đạo Thiên Chúa rước vào thành mà vấn kế. Binh triều hạ thành Gia Định chưa được, mà qua tháng Chạp lại nghe có giặc Xiêm, các tướng hội nhau thương nghị rồi chia ra. Trương Minh Giảng, Tống Phước Lương với Trần Văn Nanh thì dẫn binh lên An Giang ngăn đánh binh Xiêm, còn Nguyễn Xuân với Phan Văn Túy thì ở lại vây thành. Lê Văn Khôi hay giặc đã chia binh yếu sức nên tính sắp đặt rồi thừa binh ở ngoài ơ hờ lén mở cửa thành xông ra mà đánh. Kế ấy thiệt là hay, rủi thay Lê Văn Khôi vừa tính chớ chưa làm kịp, kế mang bệnh nặng không ngồi dậy được. Chư tướng chia nhau giữ thành, trông cho đại nguyên soái lành bệnh đặng xuất trận. Chẳng dè Lê Văn Khôi đau có mấy ngày rồi chết. Binh tướng ở trong thành thấy tướng soái mất rồi thì ngơ ngẩn, phần nhiều thất chí muốn đầu hàng. May nhờ mấy anh em Võ Vĩnh Tiền cứng cỏi, lại nhờ có bà vợ của Lê Văn Khôi phán rằng đầu cũng chết mà cự hoài cũng chết, làm tướng thà ngồi trên lưng ngựa mà chết, chứ có lẽ nào lại chiếu quỳ dưới đất mà chết bao giờ. Bởi vậy binh tướng vì danh dự không ai tính đầu hàng nữa, mỗi người đều quyết nỗ lực mà chống cự cho đến cùng. Bởi nhờ thành chắc chắn quân tận tâm nên quân triều vây gần 2 năm bị chết không biết bao nhiêu, mà hạ thành không nổi cứ đi cho các tỉnh vận lương đem về ăn mà thôi. Qua đến giữa hạ năm Ất Mùi 1835, lương thực trong thành đã gần hết. Các tướng sĩ có hơi sợ, song cũng tính chống giữ hoài chứ không ai chịu đầu hàng. Hai tướng vây ở bên ngoài muốn lấy thành cho mau, mà sợ hao binh tổn tướng không dám công kích, mới bày kế cho rút binh ra xa xa để cho quân trong thành ra vô thông thả, và truyền ngôn rằng người nào đi về nhà thì khỏi tội, còn người nào chừng hạ thành mà bắt được trong thành thì bị chém chết. Lương thực lần lần tiêu hết, quân lính ở trong thành bị đói nên ban đêm lén đi ra ngoài kiếm ăn. Đỗ Cẩm là người tánh đê tiện, tưởng có lợi nên đầu quân chứ không phải là vì tiết nghĩa, chẳng dè làm lính mấy năm bị xông tên lướt đạn chứ không ít gì, mà nay chịu đói khát nữa thì lấy làm phiền muộn, nên thấy người ta vô ra được một đêm nọ mới lén chung ra ngoài thành. Anh ta ra khỏi cửa đi chưa được bao xa, xảy gặp một tốp quân triều đi tuần, họ bắt quách anh ta đem vào trại nạp cho quan tham lạc Nguyễn Xuân. Đỗ Cẩm sợ chết nên lại lục khóc lóc xin tha, nói rằng anh ta bị Lê Văn Khôi bắt ép đem vô thành chứ không a ý với Khôi mà làm phản. nếu không phải làm tội anh ta thì anh ta sẽ chỉ cách cho mà hãm thành. Nguyễn Xuân là người học giỏi, thấy cử chỉ đê tiện của Đỗ Cẩm như vậy thì khinh bỉ vô cùng, muốn giết phứt cho tuyệt bớt cái nòi di tâm phản phúc. Song nghĩ vì làm tướng phải lợi dụng mọi người nên Cực chẳng đã phải làm ngơ, lấy lời dịu ngọt mà dụ dỗ Đỗ Cẩm đặng hỏi cho biết việc bí mật ở trong thành. Đỗ Cẩm khai thiệt rằng ở trong thành đã hết lương, bây giờ phải làm thịt tới ngựa voi mà ăn, binh tướng chết đói lần lần còn chừng vài ngàn người. Tuy vậy mà mỗi người thệ tâm tự chiến chứ không chịu giao thành. Vả thành thì cao mà hào lại sâu, một người trong thành có thể chống cự 100 người ở ngoài được. Nếu tính áp tới 4 cửa mà công thành thì chết chứ không ích lợi gì. Đỗ Cẩm bày kế khuyên Xuân Đào đào hầm khai nước cho rút cạn nước Hào Thành, cứ lồi lên rồi nhổ cừ đánh đường đi qua Hào cho được thì mới có thể hãm thành được. Nguyễn Xuân được kế ấy lấy làm mừng, lật đật thương nghị với Phan Văn Túy đặng có làm y theo lời Đỗ Cẩm chỉ. Phan Văn Túy nói rằng trong thành đã hết lương, nếu quân Ngụy không chịu đầu thì sớm muộn gì chúng cũng chết đói hết, vậy thì mình cứ vây mà chờ, chẳng cần gì phải nhọc công lo mưu tính kế chi cho mệt trí. Nguyễn Xuân nghĩ mình làm tướng phải hạ thành cho được, công mới lớn, chứ ngồi khoanh tay mà chờ cho giặc chết đói hết rồi thì mình lấy thành thì trông có công gì. Nên hiệp với bộ tướng là Nguyễn Văn Trọng, đốc quân đào hầm khai mương cho rút cạn nước Hào Thành, rồi đánh đường vô tới Hào Thành như Đỗ Cẩm chỉ. Đến tháng 7 năm Ất Mùi, Nguyễn Xuân mới làm xong. Đêm nọ thừa lúc trời tối, Nguyễn Xuân khuyên Phan Văn Túy dẫn binh đến Bắc Môn, giả công thành cho quân Ngụy xúm lại đó mà chống giữ, đặng mình với Nguyễn Văn Trọng dẫn binh lén theo đường mới khai qua Hào mà hãm thành. Trong thành, binh tướng phần thì bị đói khát, phần thì bị canh gác luôn luôn 2 năm trời, nên mệt mỏi, ốm o, xanh xao, vạn vọt hết. Thình lình nửa đêm, nghe phía Bắc Môn trống đánh đùng đùng, tiếng la inh ỏi, chắc là giặc công thành phía đó nên áp nhau chạy lại đó mà chống giữ. Ở ngoài giặc la ó vang rên, đèn đuốc sáng quắc mà không có tên quân Sáp nào lại gần cửa thành. Tuy vậy mà ở trong không dám không phòng bị. Vương Thế Hùng tay cầm một cây siêu, Võ Vĩnh Lộc tay cầm búa, tay cầm khiên, hai người đốc xúc quân lính giữ cửa thành. Đến đầu căn tư, quân chạy lại báo cho Võ Vĩnh Lộc hay rằng binh triều ở đâu không biết mà thình lình leo vách tràn thành vào hai bên chứ không phá cửa. Võ Vĩnh Lộc nghe báo thì biến sắc, kêu biểu Vương Thể Hùng mà dặn phải đốc binh gìn giữ Bắc Môn để cho mình chạy qua bên kia mà xem hư thực. Võ Vĩnh Lộc nói vừa dứt lời thì ở ngoài binh triều áp lại cửa mà công thành, còn phía bên trong binh triều tràn vào như nước chảy, đương rượt binh ở trong mà đánh. Võ Vĩnh Lộc thấy thế đã nguy, dầu giữ Bắc Môn nữa cũng không ích gì, nên lấy lưỡi búa cắt họng mà chết. Vương Thế Hùng lấy làm bối rối, muốn bỏ Bắc Môn chạy qua bên kia liều chết mà đánh với tướng triều, thì cửa Bắc Môn bị phá, binh ở ngoài tràn vào nữa. Binh lính ở trong kinh hãi, kiếm đường mà chạy, không dám chống cự. Thế Hùng thấy vậy tức giận, nạt tiếng lớn rồi hu siêu xốc lại cửa mà đánh với binh triều. Thế Hùng đi tới đâu thì binh triều ngã rạp tới đó, chàng đánh riết ra khỏi cửa thành. Kế gặp một tướng triều chẳng biết tên chi, chặn lại mà đánh, hai bên đánh với nhau một hồi. Thế Hùng bị một lưỡi mát, nhờ trớ lệ nên khỏi sức đầu, xong còn bị xả một đường đứt tuốt cái tai bên tay mặt, lại cái dai cũng bị chết luôn nữa. Thế Hùng liều thế, cự không lại, nên lật đật rút mà chạy. Nhờ trời tối là ở ngoài thành cây cối rậm rạp, bởi vậy Thế Hùng có khỏi dòng binh rồi vạch đường tẩu thoát. Chàng chạy được một đổi xa xa thì bắp chân trái ê ê, chàng dán quần lên mặt coi, mới hay mình bị thương tại bắp chân nữa, còn tay phía tay mặt với cái vai chảy máu dầm dề, phần thì mệt đuối, phần lại bị thương nặng. Bởi vậy Thế Hùng đi một khúc nữa rồi hết sức nên té xỉu nằm giữa gốc cây bất tỉnh nhân sự. Đỗ Cẩm đã ứng nghĩa theo Lê Văn Khôi, sau lại trốn đi ra ngoài, rồi bày mưu chỉ kế cho Nguyễn Xuân. Mà chừng Nguyễn Xuân khắc kỳ hạ thành thì anh ta lại sợ đường tên mũi đạn, nên trốn đi ra ngoài xa kiếm nhà tá túc, chứ không dám ở trong vòng binh. Đến lúc rực sáng, anh ta muốn thám dò qua kế của mình chỉ có thành hay không, nên men men đi lần vào vòng binh. Trong bụng thầm tính, nếu Nguyễn Xuân hạ thành được thì chắc mình cũng có công. Lúc mặt trời mọc, Đỗ Cẩm tới cụm rừng nhỏ, bỗng thấy Vương Thế Hùng đứng ngồi dựa lưng vào một gốc cây, mặt mày xanh dờn. Anh ta bước lại gần thì thấy máu chảy ướt dầm quần áo, mới cúi xuống hỏi rằng: "Cậu bị thương nặng lắm hay sao vậy?" Thế Hùng nhướng mắt ngó Đỗ Cẩm rồi gật đầu, tay lần trong lưng lấy một chiếc vòng đồng thoa cầm mà nhìn. Anh ta nhìn chiếc vòng mà nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta nhìn một hồi rồi đưa chiếc vòng cho Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm chưng hửng không hiểu Thế Hùng gửi cho mình hay là cho mình, nên thò tay lấy chiếc vòng mà mắt ngó Thế Hùng trân trân. Thế Hùng thở dài một cái, khoai bộ mệt lắm, xong ráng nói nhỏ từ tiếng rằng: Tôi chết, chú làm ơn cõng tôi vô rừng kiếm chỗ để tôi nằm, đặng tôi chết cho yên thân. Nói mấy lời mà đã mệt thở dốc, nói không được nữa. Đỗ Cẩm đứng dậy ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn lận chiếc vòng vào lưng, rồi cởi áo kề vai cõng Thế Hùng dạch đường mà đi vô rừng. Anh ta đi vài chục bước mà đã mệt, thấy có một cây lớn dưới gốc lá khô rụng nằm sắp lớp, bèn để Thế Hùng nằm ngửa tại đó. Anh ta giói tay rờ lưng thì có máu của Thể Hùng dính ướt rượt, lật đật lấy lá khô mà chùi rồi mới bận áo lại. Anh ta không thèm ngó Thể Hùng, cứ bận áo riết rồi đi ra. Khi anh ta dở muốn đi thì Thể Hùng đưa tay mà ngoắt bộ muốn biểu bước lại gần tỏ việc chi đó. Đỗ Cẩm làm lơ bỏ đi ra bộ như lấy một chiếc vòng cõng một khúc đường đó là đủ rồi, không còn ơn nghĩa chi nữa. Người thường nếu ngồi cái địa vị của Đỗ Cẩm đó thì hoặc là sợ, hoặc là hổ, không dám trở lại thấy thành gia định nữa. Đỗ Cẩm sợ mà không hổ, lại có lẽ cái lòng tham nó nặng hơn là sự sợ chết nhiều lắm, nên anh ta mới men men trở lại thành, rồi tìm đến ra mắt Nguyễn Xuân mà kể công ơn mình, bày đường chỉ nẻo cho quan triều hạ thành. Nguyễn Xuân vừa thấy mặt Đỗ Cẩm thì nạt lớn rằng: Thằng khốn kiếp, hắn ở trở lại đây ha, có tướng quân nào đó bày bắt nó đem ra cửa mà chém quắt cho ông, thứ đồ phản để mà làm gì? Đỗ Cẩm khóc lại thưa rằng: Dạ bẩm cụ lớn, con bị thằng khốn nó bắt con, chứ con đâu có dám làm phản. Xin cụ lớn tha con, kẻo oan ức con lắm à. mày còn dám kêu ăn nữa hả? Dạ bẩm cụ lớn, dầu con theo thằng Khôi còn có tội đi nữa, mà con đã có công chỉ đường cho cụ lớn hạ thành đó. Công của con thuộc tội được rồi, trăm lại ngàn lại cụ lớn xuống phước sẽ trùm lại cho con nhờ. Ông không bắt tội mi theo thằng Ngụy Khôi, ông chém mi là chém vì cái tội mi đã theo rồi mà còn phản Ngụy trở đầu ông, mi biết hay chưa? Đỗ Cẩm nghe nói thất sắc, xong vì sợ chết mà phải ráng già hàm mà chữa mình, anh ta lại nữa dạ thưa rằng: Dạ bẩm cụ lớn, nếu cụ lớn phán vậy thì từ rày còn ai dám cải tà quy chánh nữa. Nguyễn Xuân châu mày vuốt râu suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Mi léo mồm thiệt, thôi ông lấy lòng nhân tha mi lần mà làm phước. Qua mày căng nọc đánh hắn 50 trượng rồi thả hắn về. Quân triều hạ thành rồi bắt thủ phạm, 6 người bỏ vào củi mà giải về kinh cho vua định tội. 6 người ấy là vợ của Lê Văn Khôi, 2 con của Lê Văn Khôi mới được 7 tuổi, 3 là Nguyễn Văn Bộ, quản hậu quân, 4 là Nguyễn Văn Chơn, quản tượng quân, 5 là một ông linh mục tên Mạc Son, 6 là một khách trú tên Mạch Tấn Giai. Còn quân lính dân giả trong thành bắt được cả thảy 1831 người thì đem chém hết, rồi đào lỗ lớn dựa bên trường đua ngựa bây giờ đó mà bỏ chung một lỗ, đến nay người ta vẫn còn kêu là Mã Ngụy. Việc triều đình xử lăng trì 6 thủ phạm ở đô sát viện mà làm án truy tội Tả quân Lê Văn Duyệt chẳng nói ra đây làm chi, bây giờ chỉ nói Đỗ Cẩm bị 50 trượng nát đít văn thịt xong không chết mà ráng lê lết mà về nhà ở dưới Vũng Gù được. Thị phi thấy chồng thân thể như vậy thì mắng rằng: Ha, đồ ngu cãi ta nữa thôi, chết đâu sao không chết phức cho rồi, còn về mà báo ta nữa sao? Đỗ Cẩm lần lưng